Sống lại bát linh giai thế. Chương 22, trở lại năm 1983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe Tần Thúy Phân cảm nhận được của nàng tầm mắt. Quay đầu kỳ quái nhìn thấy nàng. Khi cách mười mấy năm không gặp, Thịnh chữ sớm già nua nhìn không ra năm đó đích bộ dáng. Tần Thúy Phân chính là cảm thấy nhìn quen mắt, lại như thế nào cũng không nhớ tới đến ở nơi nào gặp qua. Ngay tại Tần Thúy Phân quay đầu thời điểm, Thịnh chữ vừa lúc thấy rõ bên người nàng ngồi đích nam nhân. Trầm Kiến Quốc, sư trưởng, thực xin lỗi. Tiểu Tào hướng Trầm Kiến Quốc kính cái lễ. Sau đó lên xe khởi động chân ga. Đột nhiên mà tới tin tức, làm cho Thịnh chữ trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng vốn cũng đã được chẩn đoán bệnh nan y, hơn nữa buông tha cho trị liệu. Hiện tại chính là kéo kéo dài hơi tàn đích thân thể thôi. Căn bản trải qua không được kích thích. Ô tô gào thét rời đi. Thịnh chữ tuyệt vọng ngã xuống đất. Đi theo ô tô mặt sau đồng dạng cũng là một chiếc màu đỏ chữ cái mở đầu đích xe quân dụng màu xanh biếc xe Jeep. Xe Jeep gấp gáp dừng lại. Theo vị trí bên cạnh người lái nhảy xuống một người mặc quân trang. Thân hình cao lớn, khí thế bức nhân đích trung niên nam tử. Thủ trưởng. Người lái viên nhìn đến hắn xuống xe, kinh hoàng đích thét chói tai. Trung niên nam tử đem té trên mặt đất Thịnh chữ ôm lấy đến. Vừa thấy của nàng sắc mặt một đôi mày kiếm liền nhíu lại. Thịnh chữ đã muốn tới rồi hấp hối hết sức. Nàng cố sức đích mở to mắt, đường thấy rõ trước mắt ôm của nàng nhân khi. Đồng tử đột nhiên phóng đại. Là Từ Khải Cương, ngươi là Thịnh chữ đi. Từ Khải Cương nói. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thịnh chữ đáy lòng nổi lên khôn cùng đích thống khổ. Trầm Kiến Quốc không nhận ra nàng đến. Tần Thúy Phân cũng không nhận ra nàng đến. Cuối cùng cư nhiên là từng bị nàng từ hôn Từ Khải Cương nhận ra đến đây. Từ Khải Cương sắc mặt phức tạp đem nàng ẫm lên xe. Nguyên bản ngồi ở xe sau tòa một trung niên nam nhân khác đổi tới rồi phó người lái. Đi bệnh viện là thủ trưởng thay đổi đầu xe. Hướng giải phóng quân tổng viện đi. Khải Cương, rất ít nhìn đến ngươi tốt như vậy tâm. Nàng là Thịnh chữ nha. Từ Khải Cương thở dài. Phó người lái vị đích nam nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ vào vừa mới đích phương hướng nói. Thịnh chữ, kia vừa rồi Trầm Kiến Quốc. Kiến Quốc không nhận ra đến. Tâm tâm niệm niệm nhiều như vậy năm. Cư nhiên không nhận ra đến. Năm 2016 đích mùa đông, Thịnh chữ ở từng bỏ qua người nam nhân trong lòng, ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đại lễ đường tiếng người ồn ào, lui tới đều là mặc năm 80 đích quân trang. Thịnh chữ nháy mắt mấy cái, nhìn thấy thật lớn lễ đường không còn chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời không biết tối nay là ngày gì, nàng nhớ rõ nàng bệnh nan y màn cuối, chết ở Từ Khải Cương trong lòng ngực. Chính là như thế nào nháy mắt đi ra này địa phương. Bỗng nhiên, nàng xem đến lớn lễ đường thượng viết đến một hàng chữ to chúc mừng năm 1983 kiến quân lễ văn nghệ hội diễn. Này tự giống như là một đạo tình thiên phích lịch bàn tạp cho Thịnh chữ đầu choáng váng hoa mắt. Nàng về tới 1983 năm. Thịnh chữ ngây thơ đứng ở lễ đường đích lối đi nhỏ thượng. Đến quan khán văn nghệ diễn xuất chính là toàn quân khu ưu tú nhất chiến sĩ. Không ít tiểu chiến sĩ nhìn đến nàng, lộ ra ngượng ngùng biểu tình, buông xuống đầu ngượng ngùng đang nhìn đi xuống, rồi lại nhịn không được trong lòng ngứa đích, muốn ở trộm xem liếc mắt một cái. 18 tuổi Thịnh chữ, còn không có trải qua nào suy sụp, nhấp nhô, tra tấn, tựa như một nụ hoa chờ phóng đích hoa hồng, nũng nịu. Non mềm có thể kháp nổi trên mặt nước. Nàng Mỹ đích nhiệt liệt. Ngây thơ ánh mắt nhưng cũng phá lệ chọc người trìu mến. Lễ đường rất lớn. Vô số chiến sĩ đều ở trộm đánh giá này đột nhiên toát ra tới cô nương. Ngồi ở trong đám người Từ Khải Cương cũng thấy được Thịnh chữ. Hắn đen đặc đích mày kiếm gắt gao nhíu lại. Trong lòng hiện lên một cỗ nói không rõ tức giận. Hắn bên người chỉ đạo viên trộm lấy tay khửu tay rộng hắn một chút. Hiệp xúc đích nói, làm sao vậy, người nhận thức, Từ Khải Cương lắc đầu. Hắn không biết, chính là cảm thấy được quen thuộc. Cách chương.